Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 449. Nói chuyện. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Chương 349. Nói chuyện. Hát xì. Greenlight trước đoạn Alabasta Rainbow trong sòng bạc. Đang cùng Nico Robin nói chuyện Crocodile. Đột nhiên thân thể cứng đờ, mí mắt nhảy lên, mũi đau xót đánh cái to lớn hắt xì. Crocodile ngươi không có việc gì chớ? Đánh như thế nào lên hắt xì đến rồi? Robin bị Crocodile sợ hết hồn. Sau đó đem khăn tay đưa cho Crocodile nói rằng không có chuyện gì. Mũi không thoải mái mà thôi Robin. Crocodile tiếp nhận khăn tay lau lau rồi một phen sau. Mở miệng cười nói. Theo sau kế tục bắt đầu tiến hành nói chuyện, đón lấy ngươi định làm như thế nào? Hải quân đã hủy bỏ ngươi thất vũ hải vị trí, phòng chừng không tốn thời gian dài sẽ có hải quân qua. Tới bắt chúng ta, Robin một lần nữa ngồi sẽ vị trí. Mở miệng hỏi hải quân hiện tại chính là trăm phế chờ hưng thời gian. Nói không chắc liền muốn bắt bọn họ những này thất vũ hải khai đao. Bọn họ đến nâng chuẩn bị trước một phen, yên tâm đi. Robin, ngươi đừng quên nơi này là sa mạc. Không người nào có thể ở đây đánh bại ta. Crocodile nghe vậy cười nói. Nơi này là sa mạc, hắn chính là chỗ này vương Campbell Kuza trên đảo. Bà Neon xem trong tay báo chí. Lắc đầu một cái nói rằng. Ta liền biết sẽ có như thế một ngày. Nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhanh như vậy. Hebihime đón lấy thời gian trong. Ngươi phải cẩn thận. Hải quân chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Bản vương biết rồi. Không cần ngươi nhiều lời. Bower Hancock nghe vậy mở miệng nói rằng. Nàng lại không ngốc, tự nhiên biết hải quân hủy bỏ thất vũ hải sau. Liền muốn giết gà dọa khỉ. Nàng cũng không muốn đụng vào hải quân trên mặt. Như vậy cũng tốt. Bà Neon nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hebihime nguyện ý nghe nàng kiến nghị là tốt rồi, nàng vẫn đúng là sợ Hebihime khư khư cố chấp đây. Hùng tiên sinh, ngài đến nhanh lên một chút rời đi. Hải quân đã phái người ở chảo ngài trên đường. Vegapunk lão sư nhường ta mang ngài rời đi, biển rộng nơi nào đó bên trong phòng thí nghiệm. Ăn mặc áo blau nhân viên nghiên cứu khoa học tìm tới Kuma. Gấu, mở miệng nói rằng, đa tạ, Kuma, gấu, nghe vậy gật gật đầu nói, đón lấy thả xuống thánh kinh, theo nhân viên nghiên cứu khoa học rời đi, ây ngươi tiền thưởng biến cao đây. Hơn nữa ngồi không đến bao lâu thất vũ hải vị trí cũng không có, tân thế giới space thuyền hải. Tạc lên, đút nhìn báo hôm nay. Mở miệng quay về một bên chính đang đứng chổng ngược cất bước ấy nói rằng, há? Thế à? Vậy ta tiền thưởng cao lên tới bao nhiêu à? Đút, ấy nghe vậy mở miệng hỏi. Tiếp tục dùng hai ngón tay bước đi. Đối với thất vũ hải bị hủy bỏ sự tình không có chút nào bất ngờ dù sao. Lúc trước hắn thì có dự liệu qua, người tiền thưởng cao lên tới 500 triệu belly. Ấy... Cái khác lâu năm thất vũ hải tiền thưởng chướng phạm vi. Đúng là cùng ngươi không kém nhiều, Đút nghe vậy mở miệng nói rằng. Ây lần này cũng trở thành đại hải tặc đây, thế à? Vậy thì thật là quá tốt rồi, chúng ta nên mở cái tụ hội chúc mừng một hồi a. Đút, Ây nghe vậy cười nói. Lập tức nảy lên khỏi mặt đất đi tới Đút thân vừa tra xét từ bản thân tiền thưởng hắn hiện tại đã. Không phải mới ra biển Thái Kê, hắn hiện tại đã có thể bảo vệ những đồng bạn, chậm một chút đi. Chúng ta lập tức muốn đến phía trước hòn đảo, ta nghe nói bu gần nhất ở mặt trước trên hòn đảo hoạt động đây. Chúng ta có thể mời hắn đồng thời mở tụ hội, Đút nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng. Khuyên ấy không muốn như thế nóng ruột, thế à? Bu lại ở mặt trước, vậy chúng ta có thể chiếm được đi nhanh một chút. Ây nghe vậy vui vẻ nói, sau đó tự mình đi cầm lái hắn lần trước, nhưng là nói cẩn thận. Lần sau gặp mặt phải cố gắng chiêu đãi bu, cũng không thể nuốt lời ngư nhân đảo lên. Jinbi thả xuống báo chí sau, lấy ra kèn lệnh thổi lên. Kèn lệnh vang lên, 30 vạn nghỉ ngơi các binh sĩ cấp tốc về đơn vị dừng lại đứng ở điểm tướng đài lên. Jinbi thấy thế thỏa mãn gật gù. Kinh qua nửa năm nhiều huấn luyện, các binh sĩ cuối cùng cũng coi như có chút dáng vẻ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bọn họ phải tiếp tục tăng mạnh huấn luyện, chờ đến bọn họ huấn luyện hoàn thành một ngày kia. Bọn họ ngư nhân đảo là có thể do chính mình bảo vệ tân thế giới tóc đỏ trên địa bàn. Sang nhìn báo chí quay về đối diện mắt, ưng cười nói. Ngươi hiện tại không phải Thất Vũ Hải. Phải cẩn thận một chút a. Không phải vậy, ta lần sau uống rượu thật sợ không thấy được ngươi, ta sẽ như thế nào? Ta là không biết, nhưng ngươi sẽ như thế nào? Ta là biết đến Sang, Aokiji nhường ta chuyển cáo ngươi một câu. Ngươi sau đó đừng đi Phú Sa, nơi nào sẽ do hắn đến thủ hộ. Mắt ưng nghe vậy để chén rượu xuống, liếc mắt nhìn Sang nói rằng hắn là không lo lắng sẽ bị người khiêu chiến, nhưng Sang liền không nhất định. Hiện tại đã có người đang khiêu chiến hắn, hắn đúng là như thế nói cho ngươi sao? Sang nghe vậy động tác không khỏi một trận. Hắn lâu như vậy đều không có làm cho người ta khiêu chiến qua. Kết quả kéo đến tận loại này lớn khiêu chiến, đúng. Đều nhảy đến ta trên thuyền tới nói. Ngươi nói có phải là thật hay không? Mắt ưng nghe vậy không vui nói. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Sang còn cười được sao? Lão đại, người bằng không lại đi thôn Phú Sa một chuyến đi, Aokiji có chút quá càn rỡ. Người cho hắn biết thôn Phú Sa là địa bàn của ai, ngồi ở một bên Lucky Ru nghe hai người nói. Chuyện, mở miệng nói rằng, đúng đấy, thuyền trưởng, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ngươi cũng không thể nhường Makino bị Aokiji cướp đi à, Yasop nghe vậy cũng là phụ họa nói. Makino tốt như vậy cô nương. Tại sao có thể nhường Aokiji cướp đi, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn đi. Sang, không phải vậy, ngươi e sợ sẽ phải chịu đánh đập. Gap cùng Sengoku có thể đều ở thôn Phú Sa, mắt ưng nghe được. Lucky Ru cùng Yasop rượt dây, mở miệng đối với Sang nói rằng Thơm Gus nếu như thật sự đi thôn Phú Sa. Hắn sợ Thơm Gus lại muốn ném mất một cái tay mới có thể trở về chiếm được, ngạch. Ta tin tưởng Aokiji sẽ theo ta một chọi một, Sang nghe vậy ngẩn người đón lấy mở miệng cười nói. Không biết xảy ra chuyện gì, nghe được gáp tên, hắn không tên trong lòng có chút hoảng a, vậy ta liền chúc ngươi nhiều may mắn. Sang hy vọng ngươi không muốn đem một cái tay khác cũng cho ném cái kia, mắt ưng nghe vậy nhún. Nhún vai nói rằng, nếu Sang như thế chấp nhất, như vậy tùy hắn đi đi. Quá mức đến thời điểm cùng hắn cùng đi một chuyến, yên tâm đi. Sẽ không phát sinh nữa loại chuyện đó, Sang nghe vậy không khỏi gãi gãi đầu cười nói. Hắn ở thôn Phú Sa làm mất đi một cái cánh tay. Kết quả bị mắt ưng nói rồi nhiều năm như vậy, hy vọng như thế chứ. Mắt ưng nghe vậy nhìn một chút. Sang trống rỗng địa y tay áo lắc đầu một cái nói rằng. Đối với Sang nói không tỏ rõ ý kiến. Ai ra ra? Đám người kia cuối cùng cũng coi như là chịu đến căn bản đại nhân như thế đối xử. Thực sự là quá tốt rồi, hải quân nhanh lên một chút hành động đi. Đem bọn họ chào đứng lên đi, tân thế giới ngưu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong. Gekko Moria xem tờ báo trong tay. Hài lòng cười to nói hắn lúc trước liền biết sẽ có một ngày như thế. Không nghĩ tới nguyện vọng nhanh như vậy liền thực hiện, Moria ngươi vẫn là đừng cười đi. Ngươi nên đi làm việc, chuyện này ngươi nhớ tới muốn ra tay sạch sẽ một chút. Dù sao cũng là hải vận vương người, ta nhưng không hy vọng ngươi ra tay thất bại, đại hoàng nha đứng ở Moria bên vừa mở miệng nói. Moria tiếng cười thực sự là quá khó nghe, nghe hắn nổi da gà đều lên, ai ra ra, yên tâm đi. Một cái hải vận vương mà thôi. Ngươi nếu như nếu cần, ta trực tiếp liền có thể đem hắn làm thịt. Gekko Moria nghe vậy cười nói. Một cái hải vận vương mà thôi. Hắn trở tay là có thể làm thịt, hôm nay hắn rất cao hứng. Việc này liền không tính ở tại bọn hắn trong hiệp nghị hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.